dùng tay phải chống đỡ thân thể hư nhuyễn. Đông Phương Bất Bại nghiêng người ngồi dậy, tấm chăn nguyên bản đắp trên người bị tuột xuống dưới hông, khiến yết hầu của Đan Vô Ngân giật giật. Đan Vô Ngân bước nhanh đến bên giường, dùng bàn tay run rẩy xoa xoa cái trán của Đông Phương Bất Bại. Sự mát lạnh từ lòng bàn tay của Đan Vô Ngân khiến Đông Phương Bất Bại nhịn không được cọ cọ thêm vài cái. Sau đó mới nói, Tử Khiêm, ta không sao, chỉ là ta uống hợp hoan tán thôi. Nói xong liền nghe được âm thanh tức giận của Đan Vô Ngân, hồ đồ. Hôm qua cả hai vừa mới điên cuồng cả đêm, ngày hôm nay lại muốn làm loại chuyện này. Chẳng lẽ y không muốn thân thể này nữa hay sao? Đan Vô Ngân tức giận nặng tay đánh vài cái trên mông nhỏ của Đông Phương Bất Bại. Giận vì y không biết nặng nhẹ, cũng giận vì chính mình cư nhiên lại có thể bị dụ dỗ. Vốn là bởi vì xuân dược mà thân thể càng trở nên nhạy cảm. Đông Phương Bất Bại không những không cảm thấy đau đớn mà trái lại còn khiến y kích thích đến mức đầu ngón chân đều phải cong lên. Đôi tay ôm chặt hông của Đan Vô Ngân, tiếng rên rỉ giữa đôi môi không thể nén lại mà thoát ra ngoài. Tử Khiêm, đừng! Cảm giác mãnh liệt khiến Đông Phương Bất Bại hoàn toàn không thể thốt ra lời, chỉ có thể vùi đầu vào giữa hai chân Đan Vô Ngân vô lực rên rỉ. Thấy bộ dạng khổ sở của Đông Phương Bất Bại, Đan Vô Ngân cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn vốn định để cho Đông Phương nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, ngược lại cái tên oan gia này lại chẳng biết nặng nhẹ mà uống xuân dược. Mấy loại xuân dược chí dương này, nếu mấy năm trước Đông Phương Bất Bại uống phải khẳng định sẽ bạo thể mà chết. Cũng may trong khoảng thời gian này có Bình Nhất Chỉ tỉ mỉ điều dưỡng, lại thêm thỉnh thoảng được Đan Vô Ngân giúp đỡ khai thông nội lực. Thế nhưng dù vậy, Đông Phương Bất Bại uống xong xuân dược cũng sẽ rất khó chịu. Biết Đông Phương Bất Bại không giống với những người khác, không thể tự mình giải thoát dụng vọng, Đan Vô Ngân đành phải bất đắc dĩ thở dài, từ dưới gối đầu lấy ra một bình nhỏ dùng một ít dịch thể trong đó chuẩn bị bôi trơn cho Đông Phương Bất Bại. Thế nhưng ngón tay vừa đưa đến chỗ đó lại phát hiện Đông Phương Bất Bại đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đảo mắt nhìn thì thấy gương mặt Đông Phương Bất Bại trở nên đỏ ửng, mắt thì nhắm chặt, không biết là vì xấu hổ hay là vì xuân dược ảnh hưởng. Thở dài chịu thua, Đan Vô Ngân bế Đông Phương Bất Bại từ trên đùi đặt xuống giường. Tử Khiêm, bàn tay không còn tí sức nào của Đông Phương Bất Bại gắt gao bắt lấy góc áo Đan Vô Ngân. Tử Khiêm, hắn sinh khí sao? Đông Phương Bất Bại chớp chớp đôi mắt vì vừa trải qua kích thích mà trở nên đặc biệt ướt át, để nhìn rõ hơn biểu cờ mà của Đan Vô Ngân, nhẹ nhàng vỗ về Đông Phương Bất Bại. Đông Phương ngoan, ta chỉ muốn cởi quần áo thôi. Hắn thế nào có thể nhìn Đông Phương chịu khổ? Cố nhịn cảm giác cuồn cuộn bốc lên từ bụng dưới, Đông Phương Bất Bại chăm chú nhìn từng động tác cởi quần áo của Đan Vô Ngân, thẳng đến khi hắn một lần nữa quay về giường dùng bàn tay mát lạnh vuốt ve gò má oai Tử Khiêm, mở quà thôi. Đông Phương Bất Bại mơ mơ màng màng nhưng vẫn còn nhớ rõ mục đích ban đầu, nắm lấy tay Đan Vô Ngân đặt lên trên cổ mình, muốn hắn tháo ra dãy lụa đỏ buộc ở nơi đó. Bộ dạng mơ hồ mà quyến rũ của y khiến Đan Vô Ngân không thể tiếp tục nén lại lửa nóng trong lòng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, giật lấy dãy lụa trên tay ném xuống đất, bắt đầu thưởng thức lễ vật của mình. Thật không biết Đông Phương Bất Bại lấy những thứ thuốc này từ đâu mà có thể mãnh liệt đến vậy. Đan Vô Ngân một bên chạy nước rút một bên đau đầu nhìn ái nhân cho dù đã rơi vào hôn mê vẫn gắt gao dùng hai chân cuốn lấy hông của hắn. Đồng thời chỉ dùng bản năng đã có thể lắc lư vòng eo phối hợp theo nhịp độ ra vào của cả hai ai. Tuy rằng Đông Phương chủ động như thế khiến hắn rất cao hứng, thế nhưng như vậy sẽ khiến thân thể Đông Phương chịu thêm gánh nặng. Xem ra chuyến đi đến Hoàng Cung kia phải sắp xếp sớm một chút rồi. Đợi đến khi Đông Phương Bất Bại cả người bồn rủn tỉnh lại thì đêm đã khuya. Vừa mở mắt ra y đã thấy vết tích điên cuồng ngày hôm qua để lại khắp trên giường, bàn và ngay cả tủ quần áo. Thế nhưng trên người mình lại là một mảnh sạch sẽ. Rõ ràng đã có người giúp y thanh lý cùng với thay quần áo. Đông Phương Bất Bại đỏ mặt cười trộm. Tử Khiêm lúc này hẳn là đã hết giận rồi nhỉ. Đan Vô Ngân từ bên ngoài bưng một chậu nước nóng vào liền thấy Đông Phương Bất Bại đang mặc trung y ngồi trên giường cười khúc khích. Hắn vội vàng đặt chậu nước xuống, đi đến bên giường dùng chăn che kín người của Đông Phương Bất Bại. Ngươi đã lớn như vậy, thế nào lại không biết chiếu cố tốt bản thân chứ? Bên ngoài còn rất lạnh, nếu lỡ cảm lạnh thì biết làm sao bây giờ? Đông Phương Bất Bại cười híp mắt hưởng thụ lời quan tâm lải nhải của Đan Vô Ngân, cảm giác có người quan tâm mình, thật tốt. Bình đại ca đã cho ngươi chủ ý ngốc gì thế? Đan Vô Ngân thình lình hỏi Đông Phương Bất Bại, thoáng cái khiến Đông Phương Bất Bại đang âm thầm đắc ý bất chợt cương cứng. Ngươi làm sao ngươi biết ta đi tìm Bình Nhất Chỉ? Y đã ba lần bốn lượt dặn Bình Nhất Chỉ nói không được nói ra, lẽ nào lão dám chống lại mệnh lệnh của mình? Ngày hôm nay ta cũng vừa vặn đi tìm đại ca, sau đó hắn nói ngươi có ghé qua, nhưng dù ta hỏi thế nào cũng không chịu nói đã hiến kế gì cho ngươi. Tựa như con giun trong bụng Đông Phương Bất Bại, Đan Vô Ngân mặt không đổi sắc dễ dàng cứu vãn Bình Nhất Chỉ suýt bị Đông Phương Bất Bại chụp lên cái mũ không nghe lời. Hắn nói, chỉ cần cho ngươi ăn đến hài lòng là được. Đông Phương Bất Bại tựa đầu vào trong lòng Đan Vô Ngân, ấp úng nói. Đan Vô Ngân có chút thẹn thùng, ta nghĩ, Bình Đại Ca hẳn là nói đến. Thức ăn đi, Bình Đại Ca hẳn là không có hào phóng đến như vậy đâu. Đông Phương Bất Bại rất vô tội nói, ta cũng cho là hắn nói đến thức ăn, thế nhưng Đông Cung Đồ và Hợp Hoan Tán đều là hắn cho ta. Hoàn hảo, vì đề phòng Bình Nhất Chỉ ăn nói nước đôi làm trễ nãi đại kế của mình nên y cũng đã chuẩn bị đủ cả hai thứ. Cốc, cốc, cốc, có tiếng gõ cửa vang lên, Đan Đại Ca, ta có thể tiến vào không? Người gõ cửa là Phân Phân. Giúp Đông Phương Bất Bại mặc áo khoác xong, Đan Vô Ngân mới trả lời, Phân Phân, vào đi, đã trễ thế này, Phân Phân còn tới làm gì? Cửa bị đẩy ra, Phân Phân cầm theo một hộp thức ăn đi đến, giáo chủ, đây là thứ người đã căn dặn. Cho dù ở chung đã lâu, Phân Phân vẫn chưa thể tự nhiên trước mặt của Đông Phương Bất Bại. Ừ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, trời cũng đã khuya lắm rồi. Đông Phương Bất Bại lên tiếng, y chịu đựng thân thể đau nhức, không để ý đến sự ngăn cản của Đan Vô Ngân cố gắng đứng lên, nhận lấy hộp thức ăn để lên trên bàn. Đợi đến khi Phân Phân rời khỏi, Đông Phương Bất Bại mở hộp thức ăn rồi dùng giọng điệu như hiến vật quý nói với Đan Vô Ngân, Tử Khiêm nhìn xem, mấy món này đều là do ta làm đấy. Sau đó dọn từng món thức ăn phong phú ra bàn. Đan Vô Ngân kinh ngạc nhìn những món ăn trên bàn, tuy rằng không đẹp nhưng rõ ràng thật sự có thể ăn. Đông Phương, những thứ này đều là do ngươi làm, là ta làm, ta đã đặc biệt tìm chủ nương học, đều là những mín ngươi thích ăn, nào, đến đây nếm thử một chút. Đông Phương Bất Bại gắp một miếng thịt gà xé đưa đến bên miệng Đan Vô Ngân. Đan Vô Ngân đột nhiên cảm giác được cái mũi có chút lên men, há mồm đem thịt gà nuốt vào. Hắn thật sự cho rằng đây chính là món ăn ngon nhất mà hắn từng được ăn. Sau đó cũng cầm lấy đũa gắp thức ăn đút cho Đông Phương Bất Bại. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, ngọt ngọt ngào ngào quét sạch tất cả thức ăn. Sau đó Đan Vô Ngân cầm lấy đôi đũa của Đông Phương Bất Bại đặt lên bàn. Hắn nhìn 10 ngón tay vốn dĩ mịn màng của Đông Phương Bất Bại hoặc nhiều hoặc ít đều có một vài vết thương nhỏ. Rất rõ ràng là do hôm nay học nấu ăn mà bị thương tổn. Đan Vô Ngân chưa từng nghĩ đến, người như Đông Phương Bất Bại lại có thể rửa tay nấu canh chỉ vì muốn mình nguôi giận. Hắn đột nhiên cảm thấy cho dù phải chết ngay bây giờ cũng đã vô cùng hạnh phúc. Đông Phương, ta rất yêu ngươi. Mặc dù đã nói rất nhiều lần, thế nhưng Đan Vô Ngân vẫn muốn nói thêm lần nữa, thậm chí muốn nói cả đời. Ánh mắt của Đông Phương Bất Bại dịu dàng đến có thể nhìn ra sóng nước. Ta cũng yêu ngươi. Yêu ngươi cả đời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 64. Nhậm Doanh Doanh xoắn suýt hai ngày này Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại thật sự là có chút quá điên cuồng. Quả thực suýt nữa đã đến trình độ miệt mài. Vì thế cho dù Đông Phương Bất Bại là võ lâm đệ nhất cao thủ cũng không tránh khỏi đau nhức sướng sống thắt lưng, phải nằm dưỡng sức chừng mấy ngày mới có thể miễn cưỡng khôi phục bình thường cùng Đan Vô Ngân thu thập hành lý thượng kinh. Hoàng cung đại nội không hổ là giới bị xâm nghiêm, ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng bởi vì phải mang theo Đan Vô Ngân mà hành sự trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều. Hai người họ căn cứ theo sự suy đoán của Bình Nhất Chỉ mà đột nhập đến nơi chuyên lưu lại dược phương của Thái Y Viện. Trách nhiệm của Đan Vô Ngân là dùng tốc độ nhanh nhất phân loại và sao chép những dược phương cần thiết. Sau đó Đông Phương Bất Bại sẽ mang theo hắn thần không biết quỷ không hay ly khai hoàng cung. Không nói đến Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân cũng nhau thực hiện một màn đầu trộm đuôi cướp. Chúng ta quay về với Nhậm Doanh Doanh vì nhận được lời mời đến Hoa Sơn của Lâm Bình Chi mà thực hiện chuyến đi ngoại giao đầu tiên của mình dưới thân phận thánh nữ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lâm Trưởng Môn, Biệt Lai Vô Dạng 1. Bởi vì đang dùng thân phận thánh nữ của Nhật Nguyệt Thần Giáo đến bái phỏng phái Hoa Sơn, nên Doanh Doanh hoàn toàn che giấu những hoạt bát và non nớt trong dĩ vãng của mình, thay vào đó là bộ dáng cao quý lãnh diễm. Lâm Bình Chi vẫn là lần đầu tiên thấy phương diện này của Nhậm Doanh Doanh, hắn khéo léo che giấu kinh diễm dưới đáy mắt, bình tĩnh nói với Nhậm Doanh Doanh nói, Thánh cô đại giá quang lâm, khiến cho phái Hoa Sơn nhờ đó mà thêm vẻ vang sáng lạ, xin mời mọi người vào trong. Sau đó đưa tay mời đoàn người của Nhậm Doanh Doanh vào phòng nghị sự của phái Hoa Sơn. Chẳng Lâm Trưởng Môn lần này gửi thư mời chúng ta đến đây là vì chuyện gì? Doanh Doanh trực tiếp tiến nhập chủ đề. Ở trong thư Lâm Bình Chi chỉ đã cường điệu nói rằng có chuyện rất trọng yếu muốn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo tiến hành trao đổi. Cần Nhật Nguyệt Thần Giáo phái ra một người có đầy đủ thân phận đến đây tiến hành đàm phán. Thế nhưng trước sau hắn vẫn không nói cụ thể vấn đề đó là gì. Lần này, ta vốn muốn bàn về một số chuyện nội bộ trong Ngũ Nhạc Kiếm Minh. Theo tình hình bây giờ, quản sự của các phái hầu hết đều là bậc trưởng bối tuổi tác đã có chút cao. Những hậu bối như chúng ta hẳn là nên tiếp lấy. Trọng trách thay bọn họ cũng là để những trưởng bối đáng tôn kính đó có thời gian bảo dưỡng tuổi già. Có những việc không cần thiết, chúng ta cũng không nên làm phiền họ. Lâm Bình Chi tựa hồ đang nhớ lại những phiền phức mà đám người kia đã gây ra cho hắn trong khoảng thời gian này, thế nên giọng điệu cũng đặc biệt băng lãnh. Ồ, như vậy, Lâm Trưởng Môn dự định sẽ làm thế nào? Trước khi khởi hành đến Hoa Sơn, Vô Ngân Thúc Thúc đã từng cố ý nói qua với nàng, Lâm Bình Chi trong một thời gian ngắn ngủi đã có thể hoàn toàn thích ứng thân phận trưởng môn phái Hoa Sơn và minh chủ Ngũ Nhạc Kiếm Minh. Đồng dạng có thể xử lý mọi chuyện ngay ngắn sạch sẽ, khiến cho những môn phái lớn khác trong giang hồ cũng không thể chiếm nửa điểm tiện nghi nào trên tay hắn. Người như thế tuyệt đối là nhân tài tương lai khó lường, không thể bất cẩn khinh thường. Tại hạ và Nhật Nguyệt Thần Giáo hợp tác cũng không phải lần một lần hai. Tại hạ so với Thánh cô may mắn lớn hơn vài tuổi, Thánh cô gọi Lâm đại ca là tốt rồi, không cần phải xa lạ như thế. Lâm Bình Chi không trả lời câu hỏi của Nhậm Doanh Doanh, mà lại cùng nàng nói đến những việc không có quan hệ đến việc trọng yếu. Doanh Doanh cũng không nóng lòng, cười nói, như vậy rất tốt, Lâm đại ca cũng gọi ta Doanh Doanh là được rồi. Đối với những người có đủ khả năng được Vô Ngân Thúc Thúc coi trọng, Nhậm Doanh Doanh trước giờ vẫn luôn có hảo cảm. Kỳ thực vấn đề những lão gia hỏa đó cũng rất dễ giải quyết, chỉ phải xem Doanh Doanh có đủ can đảm và quyết đoán hay không mà thôi. Lâm Bình Chi đã sớm không thể chịu nổi mấy lão già cả ngày chỉ biết cua tay múa chân kia. Bất quá ngại vì chỉ với thế lực của phái Hoa Sơn thì không đủ để chống lại những môn phái khác nên trước giờ cứ phải nhịn xuống. Thậm chí ngay cả lần trước bị mấy người Tả Lãnh Thiền gài bẫy công khai như thế mà hắn cũng không trả đũa được. Thế nhưng chỉ cần có sự giúp đỡ của Nhật Nguyệt Thần Giáo thì tất cả mọi thứ đều dễ dàng hơn nhiều. Doanh Doanh khẽ nhíu mày, tên Lâm Bình Chi này muốn làm gì? Chẳng hay Lâm đại ca có thể nói thêm một ít cho tiểu muội đây được rõ. Lần đầu tiên Nhậm Doanh Doanh cảm thấy mình vẫn còn thua kém rất nhiều. Nếu là Vô Ngân Thúc Thúc hoặc là Đông Phương Thúc Thúc ở chỗ này, nhất định có thể lập tức hiểu được ý tứ của Lâm Bình Chi. Ta là đang muốn mượn một vài người của Nhật Nguyệt Thần Giáo, trực tiếp dùng võ lực ngăn chặn những kẻ không biết sống chết kia xen vào việc của chúng ta. Trên mặt Lâm Bình Chi hiện ra một ít lệ khí, xem ra gần đây những người đó là thật sự đã đem hắn chọc giận rồi. Vậy bọn ta có lợi ích gì? Biết mình dùng những chiêu mưu kế khúc chiết không lợi hại bằng Lâm Bình Chi, nên Doanh Doanh thẳng thắn bỏ qua dự định nói chuyện quanh co mà trực tiếp đi vào trọng điểm. Cứ nói thẳng ra như vậy, hẳn là Lâm Bình Chi cũng không dám mạo hiểm đắc tội Nhật Nguyệt Thần mà lừa dối nàng. Lâm Bình Chi hiển nhiên không ngờ Doanh Doanh sẽ trực tiếp nói đến lợi ích nên có chút ngẫn người. Hắn vốn cho rằng hai bên sẽ quanh co thăm dò điểm mấu chốt của nhau một chút rồi mới ra giá. Dù thế nào đi nữa cũng phải nên có chút khách sáo. Doanh Doanh cư nhiên, Lâm Bình Chi chẳng những không vì thái độ trực tiếp của Nhậm Doanh Doanh mà tỏ ra tức giận, trái lại càng thêm thưởng thức nàng. Một người có thể nhanh chóng nhận ra nhược điểm của mình, đồng thời có thể tận lực giải quyết nó, Nhậm Doanh Doanh thật sự là người khiến hắn có thể động tâm. Như vậy nếu ta ở rể Nhật Nguyệt Thần Giáo thì thế nào? Lời nói của Lâm Bình Chi phảng phất như tiếng sấm ngang trời khiến Nhậm Doanh Doanh giận tím mặt. Tay nhỏ bé của nàng vỗ bàn ba một tiếng. Lâm trưởng môn, thỉnh người nói chuyện nghiêm chỉnh. Lời nói vừa rồi của hắn đã sắp xỉ tính như trêu đùa nàng. Nếu không phải bây giờ đang ở trên địa phận của Hoa Sơn, Nhậm Doanh Doanh hẳn là đã sớm gọi người đến thu thập cái tên đăng đồ tử này. Lâm Bình Chi rất bình tĩnh nhấp một ngụm trà, giống như người vừa nói chuyện hoàn toàn không phải hắn. Doanh Doanh, trước tiên muội nên bình tĩnh một chút rồi nghe ta nói hết có được không? Làm một thợ săn, Lâm Bình Chi hoàn toàn đủ bình tĩnh và kiên trì. Hắn luôn bảo đảm rằng tiểu hồ ly mà hắn muốn săn rốt cục phải sa vào lưới. Nói đi, nếu như ngươi không cho ta một câu trả lời thuyết phục thì cứ chờ nhận lửa giận của Nhật Nguyệt Thần Giáo đi. Nhậm Doanh Doanh cũng biết đại cục làm trọng, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu. Đông Phương Thúc Thúc và Vô Ngân Thúc Thúc đem nhiệm vụ này giao cho nàng là đã tin tưởng năng lực của nàng. Nàng nhất định không thể làm hỏng chuyện. Lâm Bình Chi ôn nhu nhìn Nhậm Doanh Doanh cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Sau đó lại xấu xa bỏ thêm một khối thuốc nổi. Doanh Doanh, Vinh thích muội. Khiến Nhậm Doanh Doanh đang cố gắng hít sâu thoáng cái bị sặc. Khụ khụ, ngươi vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nhất định là nàng nghe lầm. Nàng và Lâm Bình Chi tính cả lần này cũng chỉ mới gặp mặt được 3 lần. Làm sao có thể yêu thích dễ dàng như vậy? Nhậm Doanh Doanh, Lâm Bình Chi ta thích muội. Lâm Bình Chi có chút đau đầu. Trước đây tại sao không hề phát hiện Doanh Doanh có bản tính đà điểu chứ? Nghe được chuyện không muốn nghe thì liền giả bộ thành cái gì cũng không nghe được. Lại còn muốn đứng dậy đào tẩu nữa chứ? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, Lâm trưởng môn? Nhậm Doanh Doanh cảm giác mình thật sự đang bị đùa bỡn. Nàng tức giận đứng dậy truy hỏi Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi không chút nào bị cơn giận của Doanh Doanh làm chùn bước. Đương nhiên là biết, ta thích muội, Nhậm Doanh Doanh. Nói với ngữ khí khẳng định, cứ như bọn họ đang thật sự lưỡng tình tương duyệt. Doanh Doanh bỗng nhiên cảm thấy cả người vô lực. Nàng đến đây không phải để bàn về chuyện hợp tác hay sao? Làm sao mà trọng điểm vấn đề lại đi đến chỗ này vậy? Lâm trưởng môn, vô luận người nói thích ta là thật lòng hay giả dối, hiện nay ta thật sự không có cái loại tâm tình đàm luận những vấn đề này với Lâm trưởng môn. Trước tiên chúng ta có thể nói về chuyện hợp tác đã, được chứ? Nhậm Doanh Doanh chỉ có thể chân thành mong rằng những câu nói mang sức công phá ngoài tưởng tượng của Lâm Bình Chi ngày hôm nay là do hắn nhất thời thần kinh thác loạn, chờ đến ngày mai hẳn là sẽ khôi phục bình thường. Lâm Bình Chi cũng biết không thể ép Doanh Doanh quá chặt, gật đầu, chúng ta tiếp tục nói đại khái về kế hoạch tiếp theo đã. Đợi đến khi hai người đàm luận xong đã là thời gian ăn cơm trưa, Doanh Doanh cự tuyệt lời mời dùng cơm chung của Lâm Bình Chi mà quay về tiểu viện đã được bố trí trước. Ở trong phòng ăn, Khúc Phi Yên và Điền Bá Quang đang ngươi một ngụm ta một ngụm ngọt đến khiến người ta phát ngấy mà dùng bữa trưa, thấy Doanh Doanh còn sớm thể đã quay về thì rất là kỳ quái. Doanh Doanh, các ngươi nói xong rồi. Trước lúc đến Hoa Sơn, nàng đã cùng Doanh Doanh chuẩn bị kế hoạch, những việc cần bàn bạc với Lâm Bình Chi thật sự rất nhiều, thế nào vừa đến chưa đã quay về rồi. Doanh Doanh nhớ tới câu nói vừa rồi trước khi ly khai của Lâm Bình Chi, ta chờ câu trả lời của muội liền cảm thấy rất đau đầu, nàng khẽ ấn ấn huyệt thái dương, Phi Yên, ngươi vào phòng với ta một chút đi. Thấy bộ dạng khác lạ của Doanh Doanh, Khúc Phi Yên hết sức lo lắng. Nàng gật đầu trấn an Điền Bá Quang rồi liền nhanh chóng theo Doanh Doanh vào phòng. Doanh Doanh, làm sao vậy? Lâm Bình Chi dám khó dễ ngươi. Phản ứng đầu tiên của Khúc Phi Yên là nghĩ đến Lâm Bình Chi dám làm khó dễ Doanh Doanh. Khí thế của nàng dâng trào đến mức chỉ cần Doanh Doanh gật đầu một cái, nàng sẽ lập tức mang theo đám đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo đi bắt tên Lâm Bình Chi kia tính sổ. Doanh Doanh lắc đầu, vừa rồi hắn nói thích ta. Doanh Doanh chăm nghĩ vạn nghĩ cũng không rõ vì sao Lâm Bình Chi mới gặp nàng có 3 lần liền nói thích nàng, còn nói đến kiên định như thế. Khúc Phi Yên vốn đang tỏ ra lo lắng thoáng cái liền buông lỏng, tùy ý ngồi lên ghế, vậy thì có gì kỳ quái. Ta đã sớm nhìn ra thái độ của tên Lâm Bình Chi kia đối với ngươi có chút kỳ lạ rồi, nguyên lai hắn thực sự tờ đã đông lòng a. Vậy Doanh Doanh, ngươi có thích hắn không? Khúc Phi Yên tò mò mở to hai mắt, cố gắng dò thám tin tức của tỷ muội tốt. Vốn Doanh Doanh nói chuyện này với Khúc Phi Yên là muốn nàng ta cho mình một chủ ý, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng chỉ sợ giang hồ chưa đủ loạn của Khúc Phi Yên, nàng đã thấy hối hận. Ta không biết. A. Khúc Phi Yên kinh ngạc mở to hai mắt, chuyện đơn giản như vậy làm sao lại không biết? Khi Lâm Bình Chi tỏ tình với ngươi thì ngươi có thấy động lòng không? Nghĩ đến ban đầu, lúc mình và Điền Bá Quang mới có cảm tình, trái tim của mình cũng thường xuyên không thể khống chế mà bang bang nhảy loạn. Khúc Phi Yên tỏ ra rất có kinh nghiệm hỏi Doanh Doanh. Doanh Doanh xì một tiếng nở nụ cười, ta và Lâm Bình Chi tính cho hết cũng chỉ mới gặp mặt có 3 lần. Lần đầu tiên còn bị hắn mắng là ma nữ, đến bây giờ ngay cả bằng hữu bình thường cũng chưa phải, làm gì nghĩ được đến chuyện có thích hay không chứ. Doanh Doanh nghĩ mãi cũng không hiểu, thật ra Lâm Bình Chi thích nàng ở điểm nào, nàng bây giờ sửa có kịp không? Khúc Phi Yên phẩy phẩy ta tỏ vẻ ta đây rất có kinh nghiệm, ta đã sớm nói với ngươi rồi, Lâm Bình Chi đối với ngươi không chừng là nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm. Nhìn thấy bộ dạng không tin của đối phương, nàng liền lôi kéo Doanh Doanh chạy ra khỏi phòng. Không tin ngươi cứ đi hỏi Bá Quang xem, hắn cũng có thể xem như là một tay già đời trong chốn phong nguyệt. Hắn khẳng định biết nam nhân đang nghĩ gì. Khúc Phi Yên nhắc tới quá khứ của Điền Bá Quang chẳng những không có ghen tuông, trái lại còn thấy rất đắc ý. Nàng cảm thấy mình có thể khiến cho một hái hoa tặc quay đầu vào bờ như thế là vô cùng có bản lĩnh. Ngươi nói là Lâm Bình Chi đã tỏ tình, sau đó còn nói muốn ở rể Nhật Nguyệt Thần Giáo. Với trực giác của một nam nhân, ngay từ lúc mới bắt đầu Điền Bá Quang đã thấy thái độ của Lâm Bình Chi đối Nhậm Doanh Doanh có chút khác lạ. Khúc Phi Yên sở dĩ nhận định Lâm Bình Chi thích Doanh Doanh cũng là do chịu ảnh hưởng của gã. Bây giờ nghe được Lâm Bình Chi đã thẳng thắn bày tỏ với Nhậm Doanh Doanh, gã càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Doanh Doanh, ngươi nghĩ Lâm Bình Chi nếu không phải thật tâm thích ngươi thì tại sao phải tỏ tình với ngươi? Điền Bá Quang biết nếu Nhậm Doanh Doanh nhận định Lâm Bình Chi đang trêu đùa nàng thì sẽ rất khó thay đổi suy nghĩ đó, chẳng bằng làm ngược lại khiến nàng phải tự phủ định. Doanh Doanh nhăn mày suy nghĩ, chẳng lẽ là vì quyền thế của Nhật Nguyệt Thần Giáo? Sau đó tự nàng lại lắc đầu phủ nhận, không có khả năng. Bằng không ban đầu hắn cũng sẽ không vì giữ danh dự cho Nhạc Linh Sam mà cự tuyệt thú nàng. Thế nhưng, như vậy hắn là vì cái gì nha? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 65, cảm tình của Lâm Bình Chi. Thế nhưng, như vậy hắn là vì cái gì nha? Doanh Doanh cảm thấy rất đau đầu, nàng trước kia từng thích một người nhưng chỉ là nàng đơn phương. Bây giờ nàng lại không giải thích được tại sao Lâm Bình Chi lại thích nàng. Những việc tình cảm này, thế nào lại khiến người ta phiền toái như vậy chứ? Khúc Phi Yên thấy bộ dạng suy nghĩ của Doanh Doanh thì cũng hao tổn tâm trí theo. Thật là, thế nào lại phiền toái như vậy? Lúc đầu khi nàng vừa Điền Bá Quang có cảm tình với nhau, cả hai hoàn toàn là do tự nhiên nước chảy thành sông, dùng thời gian lâu dài mà bồi dưỡng cảm tình. Nhưng còn tên Lâm Bình Chi này cũng rất kỳ lạ, từ từ theo đuổi Doanh Doanh không tốt sao, như thế nào lại nóng lòng đến vậy? Hắn không biết đạo lý hấp tấp không ăn được đậu hũ nóng à, thật không hiểu được hắn làm sao có thể quản lý tốt được cả phái Hoa Sơn như thế chứ, một chút tính nhẫn nại cũng đều không có. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra được nguyên nhân, Khúc Phi Yên giận dỗi dậm chân một cái chạy ra ngoài bỏ mặc Nhậm Doanh Doanh vẫn còn trầm tư suy nghĩ. Phi Yên, ngươi muốn đi đâu? Điền Bá Quang ngăn cản Khúc Phi Yên, tuy rằng ở đây khá là an toàn, thế nhưng dù sao cũng không phải là địa bàn của họ, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì sẽ rất khó giải quyết. ta đi tìm Lâm Bình Chi hỏi xem hắn rốt cuộc có ý gì. Nếu hắn thật sự thích Doanh Doanh, trước tiên phải vượt qua khảo nghiệm của ta đã. Còn nếu hắn chỉ muốn đùa giỡn với nàng, như thế thì hắn cứ chờ chết đi. Điền Bá Quang ở cùng với Khúc Phi Yên càng lâu lại càng cảm thấy nha đầu này tuy rằng rất thông tuệ nhưng cũng rất đơn thuần. Điểm trọng yếu nhất là nàng thật sự quá lười suy nghĩ. Lúc đầu nàng có cảm tình với gã là bởi vì gã luôn giúp nàng giải quyết hầu hết mọi việc. Còn về phía gã, thật ra ban đầu gã cũng không hề tình nguyện. Thế nhưng sau khi thích tiểu nha đầu này thì lại vì cố ý lấy lòng nàng mà cam tâm ôm hết tất cả mọi việc vào mình, khiến nàng không thể nào rời khỏi gã, đợi đến cuối cùng có thể ôm mỹ nhân về. Nếu nàng không phải lười biếng không muốn động đầu óc cũng đã không nghĩ đến việc tìm người hỏi thẳng rồi. Điền Bá Quang cũng không ngăn Khúc Phi Yên, dọc đường đi còn cam tâm tình nguyện nghe Khúc Phi Yên phát biểu thao thao bất tuyệt luận đề vì sao người Doanh Doanh từng thích và người thích Doanh Doanh đều là đệ tử phái Hoa Sơn, dẫn đến khiêu chiến cực hạn về thính giác. Thật vất vả đi đến nơi ở của Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên rốt cục cũng chịu yên lặng lại, ném Điền Bá Quang qua một bên rồi chạy vọt vào tìm Lâm Bình Chi hương sư vấn tội. Điền Bá Quang thấy vậy thì thở dài một hơi thật sâu, dù gã đã cố tập thành thói quen cũng có chút không chịu nổi độ lải nhải của Khúc Phi Yên. Sau khi thở phào nhẹ nhõm gã liền nhanh chóng đuổi theo vào trong, nếu nàng không ở trước mắt thì gã sẽ trở nên lo lắng. Cả đời này của gã không ngờ lại thua trong tay một tiểu nha đầu như thế. Lâm Bình Chi, ngươi lăn ra đây cho cô nãi nãi. Khúc Phi Yên một là một nữ hài, đương nhiên không tiện trực tiếp xông vào phòng của Lâm Bình Chi, chỉ có thể hai tay chống nạnh đứng hô to bên ngoài cửa sổ. Trong phòng truyền ra một loạt tiếng động thu thập sột soạt, sau đó giọng của Lâm Bình Chi từ trong phòng vang lên, thánh nữ đại giá Quang Lâm, xin mời vào trong. Điền Bá Quang nhanh chân giành mở cửa trước, sau khi nhìn rõ bên trong không có gì Khúc Phi Yên không nên thấy mới nghiêng người để nàng bước vào. Lâm Bình Chi, ngươi đã nói vì với Doanh Doanh, vì sao khi Doanh Doanh trở về lại mặt ủ mày trâu, có phải ngươi dám làm khó nàng không? Đây là những lời thăm dò Điền Bá Quang đã thương lượng với nàng trên đường đến đây, như vậy có thể dựa trên câu trả lời của Lâm Bình Chi mà đoán xem hắn đối với Doanh Doanh rốt cuộc là thật tình hay giả ý. Lâm Bình Chi nghe Khúc Phi Yên nói Doanh Doanh sau khi trở về thì mặt ủ mày trâu, tâm trạng có chút buồn bã. Nàng thật sự không thể tiếp nhận tình cảm của ta sao? Thế nhưng ở trước mặt Khúc Phi Yên hắn chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười. Không có việc gì, tại hạ chỉ cùng nàng nói chút việc tư. Mặc dù bởi vì phản ứng của Doanh Doanh mà có chút thương tâm, nhưng Lâm Bình Chi cũng không phải loại người dễ dàng phơi bày tình cảm của mình trước mặt người khác. Cho dù đối phương có là tỉ muội tốt của Doanh Doanh cũng vậy, sự trong sạch của Doanh Doanh vẫn là quan trọng nhất. Hừ, mấy lời này của ngươi chỉ để lừa quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Bởi vì thái độ của Lâm Bình Chi khiến Khúc Phi Yên cảm thấy hài lòng nên giọng nói của nàng cũng trở nên mềm mại hơn một chút, nhưng nàng vẫn quyết truy đuổi không buông. Nói trắng ra thì ta biết ngươi đã tỏ tình với Doanh Doanh, ta đến đây là hay muốn hỏi ngươi xem rốt cuộc đã thích Doanh Doanh ở điểm nào? Vì sao lại thích nàng? Khi nào thì thích? Nói rõ ràng thì chúng ta còn có thể từ từ suy nghĩ. Ăn nói không rõ thì ngươi cứ chờ nhận lửa giận của Nhật Nguyệt Thần Giáo đi. Khúc Phi Yên mở miệng uy hiếp. Lâm Bình Chi nhìn thấy bộ dạng nhất định phải nghe được câu trả lời của Khúc Phi Yên và Điền Bá Quang thì thở dài. Thánh cô và Điền huynh đệ ngồi xuống trước đã. Tại hạ sẽ từ từ nói rõ. Sau khi giúp Điền Bá Quang và Khúc Phi Yên rót hai ly trà, Lâm Bình Chi liền lâm vào hồi ức. Lần đầu tiên Lâm Bình Chi gặp Nhậm Doanh Doanh là ở phân đà Nhật Nguyệt Thần Giáo. Khi đó bản thân hắn vừa trải qua thống khổ bị người lừa dối, phản bội. Nhất là sau khi biết hóa ra Nhạc Linh San chỉ là quân cờ để lợi dụng mình thì hắn càng thêm bi phẫn. Giữa lúc như vậy, hắn lại vô tình gặp được Nhậm Doanh Doanh đại danh đỉnh đỉnh. Có thể là vì duyên cớ lúc đó tâm tình không ổn định, Lâm Bình Chi không kịp suy nghĩ đã đắc tội với vị thánh cô dưới một vài người trên vạn người của Nhật Nguyệt Thần Giáo này. Khi tiếng ma nữ vừa thốt ra khỏi miệng thì hắn đã biết mình quá mức hồ đồ, trong lòng không ngừng run rẩy lo sợ. Thế nhưng Doanh Doanh thật sự là đại nhân đại lượng, không muốn tính toán với hắn. Nếu không sợ rằng với sự cưng chiều của Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân dành cho nàng, hai người đó khẳng định sẽ không buông tha hắn. Nói không chừng đến bây giờ mộ phần của hắn cũng đã bắt đầu xanh cỏ rồi. Mà trong lúc trước khi các nàng rời đi, Doanh Doanh đã quay lại nhẹ nhàng mỉm cười với Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân mỉm cười. Chính nụ cười đó khiến Lâm Bình Chi khắc ghi bóng hình xinh đẹp đó vào sâu trong đáy lòng. Trong mắt hắn, Lý Phu Nhân một nhất tiếu khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc cũng chỉ đến thế mà thôi. Doanh Doanh vẫn cho là bọn họ chỉ gặp nhau 3 lần, kỳ thực chỉ có Lâm Bình Chi biết, đương sơ bọn họ thực sự có duyên tương kiến 4 lần. Mà một lần gặp gỡ không ai biết đến đấy cũng chính là ký ức tốt đẹp được Lâm Bình Chi vĩnh viễn giấu kín dưới đáy lòng. Khi đó vẫn là trong lúc võ lâm đại hội đang được cử hành, tỷ thí ngày đầu tiên vừa mới bắt đầu vô cùng nhàm chán. Vì thế ngay cả Lâm Bình Chi luôn cố gắng tỏ ra cần cù hiếu học trước mặt Nhạc Bất Quần cũng không đủ động lực tiếp tục nghiêm trang theo dõi. Lúc đó Lâm Bình Chi đã thỏa thuận xong kế hoạch hợp tác với Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân. Hắn cảm thấy rằng dù sao kết cục của mình và Nhạc Bất Quần cũng đã quyết định xong, như vậy có cố gắng lưu lại ấn tượng tốt với tên sư phụ hờ đó cũng chẳng để làm gì. Vì vậy hắn dứt khoát báo lại một tiếng cho Lao Đức Nặc rồi lén lút tách khỏi đám đông. Bỗng nhiên, hắn phát hiện có người cũng tách khỏi đám đông giống hắn. Người đó chính là Nhậm Doanh Doanh, nữ hài tử bị hắn chưa kịp phân tốt xấu đã mắng người ta là ma nữ. Nghĩ đến bản thân còn thiếu nàng một xin lỗi, Lâm Bình Chi vừa muốn nhấc chân bước qua biểu đạt áy náy liền chợt nghe Nhạc Linh San gọi nàng một tiếng, Doanh Doanh tiểu thư. Tiếng gọi ấy khiến hắn bất đắc dĩ phải dừng lại nấp ở một bên. Về phần Doanh Doanh bởi vì nhàm chán mà trốn ra ngoài hít thở, đột nhiên nghe được thanh âm của Nhạc Linh San thì hơi bất ngờ nghiêng đầu. Tuy rằng Doanh Doanh không nhận ra Nhạc Linh San, nhưng cũng không khó để nàng đoán ra thân phận của đối phương. Người có thể tự do ra vào phái Hoa Sơn lại là nữ hài trẻ tuổi, cũng không phải nữ ni của phái Hằng Sơn thì chỉ còn một đối tượng duy nhất mà thôi. Nhạc Linh San cẩn thận đánh giá vị cô nương mà dù xét về điều kiện nào cũng coi như tương xứng với nàng, trên môi nở nụ cười đầy thiện ý. Doanh Doanh tiểu thư, chẳng hay người có thể rút chút thời gian nói vài câu với ta không? Thánh nữ của Nhật Nguyệt Thần Giáo và con gái của trưởng môn Hoa Sơn, thân phận tương xứng chỗ méo nào thế? Xét về võ công, theo nguyên tắc, võ công NDD còn cao cường hơn võ công nguyên bổn của LHX nhé. NLS tuổi gì? Mèo co ghét NLS trong nguyên tắc lắm, vì ở đó mèo chỉ thấy một tiểu cô nương ngây thơ si tình xem LHX là huynh trưởng, dùng cả tính mạng để chứng minh tình yêu, có trách chỉ trách nàng lựa chọn nhầm người. Nhưng trong TP này thì mèo lại thấy một NLS tham tài háo sắc, bạc tình phụ nghĩa, mũ mũ, chẳng đáng cảm thông. Nhậm Doanh Doanh hơi nhăn mày, nàng và Nhạc Linh San chưa từng gặp mặt, giữa hai người có chuyện gì để nói. Thế nhưng Doanh Doanh cũng không cự tuyệt, theo sau Nhạc Linh San đi tới một lương đình hai tương đối hẻo lánh. Ngay cả Lâm Bình Chi cũng không hiểu lý do vì sao mình lại hành động như vậy. Chỉ là đến khi giật mình tỉnh lại thì hắn đã nín thở dựa vào phiến núi giả gần đó, lén lút nghe trộm câu chuyện của hai nàng. Doanh Doanh tiểu thư, hôm nay tiểu nữ tìm người là muốn nói về chuyện của Đại sư Vinh. Thái độ Nhạc Linh San độ rất thành khẩn, có thể nói nàng lớn như thế này, ngoại trừ phụ mẫu ra người đối xử tốt nhất với nàng chính là Đại sư Vinh lệnh Hồ Sung. Thế nhưng đồng dạng, người khiến nàng cảm thấy có lỗi nhất cũng là Đại sư Vinh. Bởi vậy, trong lúc nàng đã sắp có được hạnh phúc, nàng cũng mong Đại sư Vinh có thể tìm thấy một đoạn tình cảm khác. Tuy rằng cảm giác của Doanh Doanh đối với đoạn tình ái này đã phai nhạt rất nhiều, thế nhưng nghe được người vốn là nguyên nhân khiến lệnh Hồ Sung cử tuyệt nàng nhắc tới chuyện này, trong lòng nàng bỗng nhiên nổi lên cảm giác bị châm chọc. Cũng may Doanh Doanh không phải là người không biết đại thế, nàng hiểu hiện tại không nên gây xích mích với nữ nhi của Nhạc Bất Quần, vì thế đành bất đắc dĩ nói, Nhạc tiểu thư có chuyện gì xin nói thẳng, nếu không mấy vị thúc thúc của ta sợ rằng sẽ nóng ruột mà tìm đến đây. Nhạc Linh San vẫn còn rất đơn thuần nên nhìn khi thấy thái độ thân mật của Nhậm Doanh Doanh thì cảm thấy vô cùng hài lòng. Nàng cho rằng Doanh Doanh vẫn còn nhớ kỹ tình xưa với Đại sư Vinh. Doanh Doanh tiểu thư, chắc hẳn người cũng đã biết tiểu nữ và sư đệ Lâm Bình Chi đã sắp thành thân. Thế nhưng Đại sư Vinh là người đã chiếu cố tiểu nữ từ nhỏ đến lớn. Gần đây tâm tình của Vinh ấy rất kém. Tiểu nữ thật không muốn trong lúc hạnh phúc nhất của mình lại nhìn thấy sự suy sụp của huynh ấy. Nhạc Linh San thật sự mong rằng Đại sư huynh có thể mang theo nụ cười đến chúc phúc nàng. Doanh Doanh bấm chặt móng tay vào da thịt. Nhạc tiểu thư, có chuyện gì xin nói thẳng. Trong giọng nói vô pháp. Ước chế mang theo vài phần băng lãnh. Thế nhưng Nhạc Linh San hoàn toàn không nghe được ngữ khí lạnh lùng của Nhậm Doanh Doanh, thẳng thắn nói, ta biết Doanh Doanh tiểu thư thích Đại sư Vinh, còn Đại sư Vinh đã từng hiểu lầm cảm tình của huynh ấy với tiểu nữ cho nên đã khiến Doanh Doanh tiểu thư phải tổn thương. Hiện tại tiểu nữ đã sắp thành thân, đã không còn là chướng ngại giữa tình cảm của hai người, vì thế xin Nhậm tiểu thư có thể cho Đại sư Vinh thêm một cơ hội. Trong suy nghĩ của Nhạc Linh San, cho rằng một nữ tử khi đã yêu một người thì sẽ là chuyện cả đời. Tựa như nàng đối với Lâm Bình Chi cũng là khăng khăng một mực. Nàng không tin rằng chỉ mới qua thời gian chưa tới nửa năm Nhậm Doanh Doanh có thể quên đi đoạn tình cảm này. Doanh Doanh biến sắc. Nhạc tiểu thư, người nghĩ rằng ta là loại người để cho người khác vẫy tay thì đến đuổi thì sẽ đi sao? Ta đã từng thích Lệnh Hồ Sung nhưng cũng không có nghĩa ta sẽ khăng khăng một mực chờ gã hồi tâm chuyển ý. Ta... Nhậm Doanh Doanh, từ trước giờ là người khiến người khác phải cầu xin chứ chưa bao giờ biết cầu xin người khác. Sau đó liên quay lưng bỏ đi, để lại một mình Nhạc Linh San lúng túng đứng ở đó không biết đã làm sai chuyện gì. Lâm Bình Chi lắc đầu, Nhạc Linh San lần này quả thực có hơi quá đáng. Tuy rằng nàng không có ác ý, thế nhưng đối với Doanh Doanh mà nói, hảo ý của nàng cũng tương đương với vũ nhục. Nhậm Doanh Doanh không phải là hạng nữ nhân yếu đuối, nàng là thánh cô Nhật Nguyệt thần giáo được đám người Đông Phương Bất Bại một lòng bồi dưỡng. Từ ngày ấy về sau, tính cách và hành động không giống với những nữ tử bình thường của Doanh Doanh đã khắc sâu trong lòng Lâm Bình Chi, từ từ nảy mầm, chậm rãi lan rộng, tận đến lần gặp mặt chính thức tiếp theo của hai người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66. Hồng Đỗ Quyên nghe xong lời tự sự của Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên mới hiểu được, kỳ thật không phải là nhất kiến trung tình nhị kiến khuynh tâm, mà chính bởi vì Lâm Bình Chi thưởng thức Doanh Doanh nên mới thích thượng nàng, rồi vì yêu thích mà bày tỏ nha. Khúc Phi Yên quay đầu lại nhìn nở Điền Bá Quang, Điền Bá Quang cũng trả cho nàng một ánh mắt khích lệ, sau đó Khúc Phi Yên nghiêm nói với Lâm Bình Chi, ta nói với ngươi này, nếu như ngươi thực sự thích Doanh Doanh thì hẳn là nên biết ngươi phải đối mặt với những gì. Nói thẳng ra thì sự khảo nghiệm của mấy người Đông Phương Thúc Thúc, Vô Ngân Thúc Thúc, Nhậm Thúc Thúc, Tang Tam Di, Đồng Bá Bá cùng với toàn bộ trên dưới Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngươi xác định ngươi có khả năng thừa nhận. Những người này toàn bộ đều không phải là dễ trêu. Nếu Lâm Bình Chi thật sự có can đảm khiến Doanh Doanh đau lòng thì bọn họ nhất định sẽ làm cho hắn phải hận tại sao mình lại phải tồn tại trên đời này. Lâm Bình Chi hiển nhiên đã sớm cân nhắc qua chuyện này, cười rất thản nhiên. Tại hạ biết, Đông Phương giáo chủ và cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo đối thánh cô và thánh nữ vô cùng yêu thương là chuyện người giang hồ ai cũng hiểu. Sau đó đứng lên hành lễ với Khúc Phi Yên và Điền Bá Quang một cái, nhị vị. Tại hạ thật sự thích Doanh Doanh tiểu thư, thế nhưng Doanh Doanh tiểu thư có thể là bởi vì chuyện của Đại sư Vinh mà đến giờ vẫn chưa chịu thật sự nhìn thẳng vào cảm tình của tại hạ, mong rằng nhị vị có thể ra tay trợ giúp một phen. Khúc Phi Yên vui vẻ gật đầu, vỗ vỗ ngực mình, yên tâm đi, hết thảy đều cứ giao cho bổn thánh nữ, ta nhất định sẽ giúp ngươi thành công ở rể Nhật Nguyệt thần giáo. Sau khi ra cửa, Điền Bá Quang có chút oán giận sự lỗ mãng của Khúc Phi Yên. Phi Yên, ngươi làm sao có thể đáp ứng tên Lâm Bình Chi kia dễ dàng như thế? Nếu như Doanh Doanh thật sự không thích hắn, đến lúc đó ta xem ngươi phải khó xử thế nào? Cái tiểu nha đầu này, nhất định là nhất thời cái đầu nóng lên, vẫn chưa suy nghĩ gì cả thì đã đáp ứng. Khúc Phi Yên giả đáng yêu le lưỡi, yên tâm đi, tâm tư của Doanh Doanh thế nào ta còn không biết sao, nàng không phải không có hảo cảm với Lâm Bình Chi, bằng không chiếu theo tính cách của nàng khẳng định đã đem những lời Lâm Bình Chi nói xem như gió thoảng bên tai, làm sao có thể sầu não như thế. Ta dám đánh cược với ngươi, hiện giờ nàng vẫn còn ngây người ngồi ở trong phòng đấy y. Sự thực chứng minh, Khúc Phi Yên đối Nhậm Doanh Doanh quả thật lý giải không cạn. Đến khi Khúc Phi Yên và Điền Bá Quang quay về phòng vẫn còn thấy Doanh Doanh hai tay chống cằm, xuất thần nhìn ấm trà. Khúc Phi Yên ba bước còn hai bước đến phía sau Doanh Doanh, nhẹ nhàng thổi một hơi vào lỗ tai nàng. Thật không ngờ Doanh Doanh thật giống như hoàn toàn không có cảm giác gì. Chỉ hơi thay đổi tư thế một chút rồi lại tiếp tục đờ ra. Khúc Phi Yên hiếm khi thấy Doanh Doanh mất hồn như thế, giờ nở hát mảnh trước mắt. Doanh Doanh thanh âm rất nhẹ nhàng như có như không, khiến cho người ta có cảm giác như là ảo mộng. Doanh Doanh vẫn còn chưa hồi thần, chỉ đáp lời theo phản xạ.